Chương 400, Thế giới xuyên Việt, ly khai hổ cả. Cười cười phía sau, Diệp Ca ổ ngổ cũng không có lập tức đi tiến hành thực nghiệm. Ngược lại là mở ra chính mình hệ thống thuộc tính logo. Nhân vật, Diệp Ca ổ ngổ thông linh thú, hay ác, thân đờ, xã mệ hạ đạ, hồng y điề, thạch giáp, ám ảnh, tử văn, bạch linh, sinh đôi thiên phú, trí tuệ linh quang tàn xem cùng với chính mình thiên phú lan biến hóa. Diệp Ca ổ ngổ trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Quả thế, loài người ẩn tính thiên phú gen bị kích hoạt rồi, khiến nhân loại ta đại náo thu được tiến hóa. Từ đó thu hoạch được một cái chủng là trí tuệ linh quang gen thiên phú. Cái thiên phú này là một cái chủ động thiên phú. Nói tới chỗ này, Diệp Ca ổ ngổ cũng là không nhanh không chậm nhắm hai mắt lại. Sau đó, thiên phú mở ra. Phổ thông nhân loại nhắm lại con mắt phía sau. Thấy là một mảnh hư vô cùng hắc ám. Mà Diệp Ca ổ ngổ nhắm hai mắt lại, mở ra trí tuệ linh quang. Thấy thì là vô tận quang huy. Đây là đại biểu cho trí khôn quang huy. Ký ức, học tập, tính toán, quy nạp, tổng kết, thôi diễn, sáng tạo đây hết thảy tất cả. Không một đều là trí khôn tượng trưng trí tuệ linh quang cái thiên phú này, chính là tiêu hao năng lượng, do đó đại phúc độ tăng phúc đại não công năng. Ở cái này dưới trạng thái, Diệp Ca ổ ngổ có thể cảm nhận được trí tuệ tồn tại. Cảm giác như vậy, thật là quá tuyệt vời. Trí tuệ linh quang có thể đi qua ta nguyên hữu tri thức, không ngừng tiến hành thôi diễn sáng tạo, không ngừng đẩy diễn xuất kiến thức mới. Hay bởi vì tri thức vương miện cái này năng lực. Ở cái này cha nở dê tha y, ta đơn giản là giờ nào khắc nào cũng đang trở nên mạnh mẽ, hơn nữa loại này trở nên mạnh mẽ tốc độ, thật sự là quá nhanh. Đồng thời, ta có thể cảm nhận được. Ta có thể đi qua trí tuệ linh quang cái thiên phú này, đi tiến hành ta thực nghiệm. Cứ như vậy, ta thực nghiệm hiệu suất sẽ bị tăng lên cực lớn. Như vậy thiên phú năng lực. Nhưng là tất cả nhân loại gen thiên phú A nếu như tất cả nhân loại cũng có thể thu được trí tuệ linh quang cái thiên phú này. Cái kia bọn họ sẽ biến thành cái dạng gì đâu mỗi nhân loại cũng có thể trở thành nhân vật chính, đều có thể có được phần mềm hắc. Học tập thiên phú bị tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi nói tới chỗ này. Diệp Ca ổ ngổ không khỏi có chút nhớ nhung muốn cảm khái. Thần chi gen, quả nhiên không hổ là thần chi gen. Mở ra thần chi gen phía sau. Nhân loại, liên phảng phất là thực sự trở thành thần linh giống nhau. Hơn nữa, ta hiện tại đại não, vẹn vẹn chỉ tính là mở mang 20%. Ta bây giờ cái này gen thiên phú. Tên là trí tuệ linh quang thiên phú vẫn là không trọn vẹn. Nếu như ta tiếp tục nghiên cứu một chút đi, tiếp tục hoàn thiện xuống phía dưới, đem nhân loại đại não hoàn toàn mở rộng. Như vậy, nhân loại nên trở thành chân chân chính chính thần linh. Nhân loại cũng liền trở thành chân chân chính chính thần tộc. Cuối cùng cảm thán một tiếng phía sau. Diệp Ca ấu ngộ chính là trực tiếp mở hai mắt ra, đóng cửa trí tuệ linh quang cái thiên phú này. Đưa mắt lần nữa nhìn về phía trong tay giấy chương phía sau, nhìn giấy chương trên có quan thần khí gen tài liệu tương quan, Diệp Ca ổ ngổ ánh mắt cũng là vi vi đông lại một cái. Nhân loại thiên phú gen, bị ta xưng là thần chi gen. Kích hoạt rồi cái này thần chi gen, nhân loại là có thể ra chỉ thần khí gen. Hiện tại ta thiết kế ra thần khí gen, này đây xuất sủ kỳ gen làm chủ thể, hỗn hợp còn lại sinh mạng thể gen, từ mà ra đời đặc thù công năng tính gen. Gia chỉ phần này thần khí gen, nhân loại là có thể thu được số sủ kỳ nhất tộc tương quan năng lực, ưu hóa bản gìn nệ gẳng, kẻn sợi gẳng, bạch nhãn, tiên nhân thể, bất tử chi thân, thi cốt mạch, lực tràng năng lực, không gian năng lực các thứ các kiểu. Những thứ này năng lực, đối với những người khác trọng yếu, có thể đối với ta mà nói cũng là có cũng được không có cũng được. Bởi vì đối với ta mà nói, cực thần nhãn chính là ta tốt nhất thần khí. Kế tiếp. Thiên tiên chú ấn phổ cập, cộng thêm thần chi gen kích hoạt, cùng với thần khí gen gia trì. Tam trọng cường hóa phía dưới. Thành niên nhân loại bình quân sức chiến đấu thì có thể đạt được lục đạo cấp. Đây cũng tính là văn minh nhân loại phát triển trở thành tinh tế văn minh trọng yếu trụ cột. Nếu trụ cột đã đánh tốt rồi, thế giới này liền đã không có vấn đề gì quá lớn. Kế tiếp, ánh mắt của ta nên quay về phía những thế giới khác. Làm Diệp Ca ổ ngộ làm ra quyết định của hắn phía sau. Diệp Ca ổ ngộ liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đem thiên tiên chú ấn, thần chi gen, cùng với thần khí gen tư liệu giao cho Tsuna, để Su Na đi tiến hành phổ cập phía sau. Dịp cả ổ ngỗ lại lần nữa về tới chính mình dành riêng trong phòng thí nghiệm. Lúc này đây, dịp cả ổ ngỗ muốn toàn tâm toàn ý nghiên cứu thế giới xuyên Việt kỹ thuật. Nói thật, kỳ thực dịp cả ổ ngỗ muốn xuyên qua thế giới lời nói. Dịp cả ổ ngỗ hiện tại là có thể xuyên qua thế giới. Chỉ bất quá. Loại này xuyên Việt 823 là lập tức. Đồng thời đại khái S.U.S.T.R. sự tình là dịp cả ổ ngỗ ở xuyên qua phía sau. Sẽ không tìm được như thế nào phản hồi hổ cả thế giới. Hiện tại dịp ca ô ngộ phải làm. Chính là định vị, thu thập tình báo, cũng xây dựng ổn định đường hầm không thời gian. Dịp ca ô ngộ muốn xác định đối diện thế giới, hiểu rõ đối diện thế giới, mới có thể tiến hành xuyên Việt. Đồng thời, dịp ca ô ngộ cần. Chỉ cần mình nguyện ý chính mình liền tùy thời có thể phản hồi hổ cả thế giới. Đồng thời, nếu như có thể. Dịp ca ổ ngộ có thể mang những người khác đi trước những thế giới khác. Hoặc giả nói là, để cho mình đại quân, đi mở mang còn lại chính mình coi thường thế giới. Ở dịp ca ổ ngộ xem ra, đây mới là hiệu suất. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Ở trí tuệ linh quang dưới tác dụng, dịp ca ổ ngộ vẹn vẹn hao tốn thời gian 10 ngày, liền hoàn thành thế giới xuyên Việt kỹ thuật. Sau đó lại hao tốn 4 ngày. Cấu tạo ra khỏi một cái ổn định đường hầm không thời gian. Cuối cùng, dịp cả ấu ngỗ lại hao tốn 3 ngày, thu tập được thế giới kia đại bộ phận tình báo. Như vậy, dịp cả ấu ngỗ đang làm đi một tí chuẩn bị phía sau. Chính là trực tiếp rời đi phía thế giới này. Nay út đến đây. Mai út mặt mới.